Thái cổ cuồng ma, chương 919, Ác Long Cốc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Trừng mở cặp mắt, cảm nhận được phô thiên cái địa khí tức từ Ác Long Cốc sâu bên trong lúc bộc phát. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, xảy ra chuyện gì? Khi hắn thần thức khuếch tán lúc, lại thấy một tên tiên y nộ mã thiếu niên khiêng một cái to đại ô quy xác điên cuồng hướng chỗ ở mình phương hướng chạy như điên tới. Ở thiếu niên này sau lưng, một cái to lớn đạt tới trăm trượng rộng lớn giữ tợn đầu rồng. Long trên đầu khắp đến hoa ban sắc, tựa như liệt báo trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa ban, mà thiếu niên này không phải là kia lăng hổ lại là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử kia đến cùng làm gì táng tận lương tâm chuyện lại dẫn đến kinh khủng như vậy tồn tại? Hơn nữa, Ác Long trong cốc chẳng lẽ còn tồn lưu đến Ác Long? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà càng làm cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là tiểu tử này lại hướng chính mình phương hướng chạy tới. Đem Ác Long hướng chính mình phương hướng đưa tới. Ủng ủng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Ác Long tốc độ há là lăng hổ có thể so sánh. Kia to lớn long thủ trực tiếp hiện lên lăng hổ bầu trời. Trực tiếp quý người há mồm chậu máu miệng to nuốt hướng lăng hổ. Định đem lăng hổ thôn phệ. Có vậy cường đại huyền vũ thuẫn ở. Ác Long sợ rằng cũng không làm gì được lăng hổ. Có thể nó có thể mang lăng hổ thôn phệ a, một khi bị sau khi cắn nuốt. Ác Long có là biện pháp xóa bỏ lăng hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thêm nữa, lăng hổ tu vi duyên cớ căn bản phát huy không bao nhiêu uy lực. Thằng ngu này, Tần Vũ thầm mắng một tiếng, chạy đến nơi này xuất ra như thế nghịch thiên hoang binh. Đây là sống được không nhịn được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, kèm theo thiên địa ông minh, lăng hổ cực kỳ bị kia Ác Long thôn phệ. Tần Vũ thấy vậy, sắc mặt âm tình bất định. Ác Long tuyệt đối là tiên cảnh tồn tại. Coi như mình nghĩ tưởng cứu kia lăng hổ cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa, làm không tốt sẽ còn làm cho mình phơi thây nơi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cùng lăng hổ không dính hôn mang cố, nhưng nhìn lăng hổ bị Ác Long thôn phệ, Tần Vũ trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Bất quá, hắn tuyệt sẽ không là một cái mới quen không bao lâu cuồng vọng tiểu tử đưa chính mình mệnh. Ủng ủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, một đạo tiếng nổ vang vọng đất trời. Sẽ ở đó Ác Long long thủ lùi về lúc, long thủ đột nhiên nổ tung. Một ánh kiếm từ long thủ bên trong bắn ra. Lý đại ca, chạy mau a. Lăng hổ cũng không biết vận dụng bực nào binh khí. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Ít ỏi đến năm hơi thở thời gian liền cách Tần Vũ không bao xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, không nói hai lời trực tiếp thi triển chư thiên bộ liền bắt đầu hướng bên kia hướng chạy như điên. Có thể nhường cho Tần Vũ thiếu chút nữa tức hộc máu là hắn biến hóa phương hướng. Nhưng Lăng Hổ lại cũng đi theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, kèm theo một đạo ác long tiếng gầm, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ phô thiên cái địa uy áp bao phủ toàn thân. Cổ uy áp này mạnh tựa như một tòa sừng sững cự sơn đè ở Tần Vũ trên người, để cho hắn khó mà nhúc nhích. Thần thức phát hiện bầu trời ác long đã há miệng to như chậu máu hung nuốt đến từ lúc. Tần Vũ tâm thần rung một cái, trực tiếp sử dụng long sát hồn tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, mượn ngài lực, Tần Vũ tâm thần xông vào long sát hồn tiên bên trong. Trong nháy mắt, Tần Vũ trong tay long sát hồn tiên bộc phát ra vô cùng sát khí, khiến cho toàn bộ thiên địa trong nháy mắt âm hàn đi xuống. Sát khí này ngưng tụ ra một cái uy phong lẫm lẫm đen nhánh long thủ. Long thủ lấy sát khí ngưng tụ mà thành, mạo hiểm cuồn cuộn sát khí, mà cặp kia long trong mắt đen kịt một màu coi trời bằng vung. Xuyên thấu qua, đến không ai bì nổi ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói từ ác long trong cốc toát ra long thủ hung thần ác sát, như vậy, long sát hồn tiên trong ngưng tụ ra đen nhánh long thủ nhất định chính là ác long chi vương. Kia mắt nhìn xuống lao xuống ác long to lớn long mục con ngươi kịch liệt co rụt lại, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng một cái đen nhánh long chảo trực tiếp hiện lên ác long long thủ trên, trực tiếp đem ác long chụp thành phấn vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ác long vốn là một tia long hồn ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân chính long. Chịu đựng sát long một đòn trực tiếp hóa thành tinh thuần hồn chi lực. Sát long cái miệng, đem cổ lực lượng này toàn bộ thôn phệ, liền biến mất không thấy gì nữa. Trở lại long sát hồn tiên bên trong, đã chạy đến mười mấy dặm ra ngoài. Lăng Hổ chính mặt đầy đờ đẫn nhìn về phía trước Tần Vũ. Dưới chân hắn đi lên một thanh thanh sắc tiên kiếm. Tiên kiếm chán phóng hòa hợp ánh sáng, nhìn cực kỳ bất phàm. Chuôi tiên kiếm này đúng là hắn kia nạp hư giới trong mười mấy món cực phẩm tiên binh một món trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hắn thần thức thấy sát long như thế nào xóa bỏ ác long, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là Tần Vũ lại còn có kinh khủng như vậy binh khí. Đặc biệt là kia sát long lúc xuất hiện phát ra uy thế để cho hắn sợ hãi vạn phần. Kia cổ sát khí, đơn giản là kinh người. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm khiếp sợ. Lăng Hổ khống chế tiên kiếm trở lại Tần Vũ bên người. Mắt nhìn Tần Vũ trong tay long sát hồn tiên sau, nuốt nước miếng đạo, Lý đại ca, ngươi roi thật là mạnh mẽ a, khó trách ngươi đều coi thường ta tiên binh. Bất quá, Lý đại ca, lần này, thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta đều khó chạy trốn. Bắt đầu từ hôm nay, ta Lăng Hổ thiếu ngươi một cái mạng. Cái này ân tình ta nhất định nhưng nhớ kỹ trong lòng. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Hổ nghiêm trang, Tần Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đem long sát hồn tiên thu nhập nạp hư giới sau, ánh mắt lạnh giá mắt nhìn Lăng Hổ, trực tiếp xuất ra Hầu Nhi tiên nhưỡng. Đạo, không muốn theo ta, nếu không ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Đây là ta cuối cùng một bình. Vừa nói, Tần Vũ trực tiếp đem rượu ấm ném cho Lăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hổ, Tần Vũ phát tác để cho Lăng Hổ sững sốt. Có thể nhìn đến Tần Vũ đem rượu ấm ném tới. Lăng Hổ người run một cái. Hai tay liền vội vàng đi đón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, Tần Vũ trực tiếp thi triển chư thiên bộ biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Tần Vũ thi triển man thiên thuật. Hắn thật bị Lăng Hổ làm phiền. Lần này còn có sát long ở, nếu khiến hắn tiếp tục cùng đến không biết còn phải khai ra cái gì tai họa. Chẳng đem kia một bình cho hắn để cho hắn cút đi coi là. Cẩn thận từng ly từng tí bưng bầu rượu. Chắc chắn bên trong là Hầu Nhi tiên nhưỡng lúc. Lăng Hổ cả người kích động phát run. Hắn liền vội vàng xuất ra hồ lô rượu. Đem Hầu Nhi tiên nhưỡng rót vào trong đó. Đợi sau khi hoàn thành. Lại phát hiện đã không Tần Vũ tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi tưởng Tần Vũ trước lời nói. Lăng Hổ thần sắc mang theo một phần ủy khuất. Thần thức khuếch tán muốn tìm Tần Vũ giải thích. Nhưng nơi nào còn có Tần Vũ tung tích. Hơn nữa, Tần Vũ vận dụng man thiên thuật. Hắn thần thức căn bản là không có cách cảm giác lấy được. Đem hồ lô rượu bỏ vào nạp hư giới sau. Lăng Hổ lại nhận ra được truyền âm phù chính đang phát tán ra ánh sáng. Lăng Hổ trực tiếp lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Hổ có chút buồn buồn không vui hướng về phía truyền âm phù đạo. Biết, ta liền tới tìm các ngươi. Tức chết ta, chính là địa phương quỷ quái này làm hại Lý đại ca hiểu lầm ta. Không được. Ta nhất định nhưng muốn mời được trọng lão tướng nơi này hung thú sát quang. Như vậy mới có thể biết mối hận trong lòng của ta. Chấm, tâm lý đầy bụng tức giận Lăng Hổ ánh mắt đều đỏ. Khẽ cắn răng, liền xuất ra bản đồ. Hướng nhất phương, cấp tốc rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, đã tại mấy trăm dặm ra ngoài Tần Vũ trong đầu đột nhiên vang lên một đạo âm sát thanh âm. Chờ một chút, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.